Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, cáo mượn oai hùng, vùng tinh không vũ trụ này đều đang rung động, hỏa tộc đại năng phát uy, kể cả hỏa tộc hơn trăm tinh nhuệ, đồng loạt nhằm phía đạo lăng, hỏa tộc đi tới nơi này mục đích, chính là vì triệt để nắm lấy tiểu kim long. Nhưng là không nghĩ tới ở loại này bước ngoặt, có người điếc không sợ súng khiêu khích hỏa tộc, chẳng lẽ hắn biết tiểu kim long tin tức hay sao? Mặc kệ như thế nào, hỏa tộc đại năng nội tâm sát khí tầng tầng, nhất định phải chém xuống hắn, triệt để diệt khẩu mới được. Tiểu kim long chạy đi đâu? Đạo lăng ánh mắt dò xét ở bốn phía. Hắn đại đạo thiên nhãn mới mở ra một ít, rất khó hiểu rõ đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Vừa nãy tiểu kim long chính là ở khu vực này biến mất. Hiện tại đạo lăng trên căn bản không tìm được nó, phỏng chừng bị dọa chạy. Tiểu kim long trời sinh nhát gan, đạo lăng hô hấp có chút trầm trọng. Tiểu kim long rốt cuộc xuất hiện quá tà môn. Hiện tại còn bị hỏa tộc phát hiện, nơi này nhưng là hỏa tộc địa bàn. Một khi toàn diện phong tỏa khu vực này, tiểu kim long rất khó chạy đi. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng có cái gì ba đầu sáu tay. Lại dám không nhìn chúng ta, chém giết tới hỏa tộc tinh anh vừa kinh vừa sợ. Bọn họ giết tới nhiều người như vậy. Thậm chí có hỏa tộc đại năng tùy tùng. Nhưng là người này dĩ nhiên ở bình tĩnh đánh giá bốn phía. Tựa hồ vẫn ở không nhìn bọn họ. Hỏa tộc đại năng đều nín một bụng hỏa khí. Hỏa tộc các đời đều là hỏa phần thiên bá chủ. Lúc nào đến phiên bị người ngoài cho không nhìn. Coi như là tiên hỏa điện cũng không dám mơ ni. Vừa nãy tiểu kim long là xảy ra chuyện gì? Đạo lăng hai mắt quét về phía bọn họ, hỏi, cái gì, một đám người khí nổ, đầu lĩnh điên cuồng hét lên nói, tiểu tử, ngươi thực sự là chán sống, chọc chuyện lớn như vậy, dĩ nhiên không chạy, còn dám ở lại tự tìm đường chết, ầm ầm. Đạo lăng một tay mở rộng đi qua, lập tức đem đầu lĩnh hỏa tộc cao thủ bắt lấy lại đây. Một tay nắm bắt cổ của hắn quát lên, ta lại hỏi ngươi nói, không quay lại đáp, chính là tự tìm đường chết. Ngươi, cái này hỏa tộc cao thủ dọa sợ, không nghĩ đến thực lực của người này cao thâm như vậy khó lường. Lập tức liền đem hắn cho nắm, bất cứ lúc nào đều có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Vô liêm sỉ, giết cho ta đi qua. Hỏa tộc đại năng xuất lĩnh hỏa tộc rất nhiều cao thủ cuồng xông tới. Bất quá xông tới mặt làm bọn họ run rẩy, trong hư không chớp mắt rơi xuống dưới một bàn tay lớn. Tiêu diệt vạn vật, ầm ầm rơi xuống bà xuống. A, răng rắc, một đám hỏa tộc cao thủ hét thảm, bị chấn đè xuống cự trường chấn cả người chảy máu, xương đều tách ra. Thậm chí có một số cao thủ giữa trời nổ tung, nhuộm đỏ vùng hư không này. Phía dưới quan sát người đang phát run, tê cả da đầu. Chuyện này quả thật chính là một cái ma vương ở đây sinh ra. Hỏa tộc nhân mã như là giấy, cho hắn một cái tát đập chết hơn nửa. Người này đến cùng hỏa tộc có cái gì cựu, lại dám dưới loại này sát thủ. Không sợ hỏa tộc đem hắn diệt sao? Hỏa tộc cũng đủ xui xẻo, gặp phải một kẻ hung ác. Bọn họ nhưng là xưng vương xưng bá quen rồi, không đem bất luận người nào để ở trong mắt. Vừa nãy người này bất quá xông lên, liền bị hỏa quân kiến chặn. Ai biết đem mình chặn chết rồi, có người xem thường. Đối với hỏa tộc không có hào cảm, mà nay vũ trụ tinh không xuất hiện hình ảnh làm cho người kinh hãi run rẩy, coi như là hỏa tộc đại năng đều vẻ mặt biến ảo không ngừng. Hắn cũng không dám manh động, cảm giác thực lực của người này phi thường mạnh mẽ. Hỏa tộc đại năng điên cuồng truyền ra tín hiệu, để phụ cận sưu tầm tiểu kim long cường giả hỏa tốc tới rồi trợ giúp. Phải đem người này vây nhốt, đến thời điểm trực tiếp chấn áp. Còn không nói, đạo lăng bàn tay ở dùng sức, vị này hỏa tộc cao thủ cả người tóc gáy dựng thẳng. Đây chính là một cái sát tinh, không đem hỏa tộc để ở trong mắt. Hắn run giọng nói, đừng giết ta, ta nói, im miệng. Hỏa tộc đại năng sắc mặt tái xanh, hắn không cách nào nhịn được, trong nháy mắt cuồng xông tới. Hắn còn không tin đạo lăng có thể nghịch thiên rồi không thành. Không tin đối phương vừa đối mặt liền có thể đem hắn cho trấn áp. Hỏa tộc đại năng vừa xuất thủ liền bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Toàn thể thần hỏa vạn tầng, phảng phất một tôn hỏa bên trong thần sư ở thét dài. Cuồng nhằm phía đạo lăng, muốn đem hắn nhấn chìm, rồi, ngươi lão già này, đạo lăng con mắt tránh ra một đạo vẻ lạnh lùng. Đối mặt loại này cuồng loạn chiêu số, động tác của hắn đơn giản mà lại bá tuyệt. Đấm ra một quyền, quyền thế như biển, áng vàng vạn trượng, đập sập phương này vũ trụ. Đạo lăng thân thể trình độ quá mạnh mẽ, coi như là bị thương nặng. Phổ thông đại năng ở trong mắt hắn căn bản không đáng chú ý. Cú đấm này oanh kích vũ trụ sụp nứt, đập cho đầy trời hỏa diễm nổ tung. Phốc, hỏa tộc đại năng khắp cả người phát lạnh. Đây là không cách nào chống lại quyền thế tuôn ra mà đến. Tại chỗ đập cho ngực hắn rạn nứt, miệng phun nghịch huyết, hoành bay ra ngoài, ùng ục không biết là ai nuốt ngụm nước miếng. Hỏa giới thành người đều xem sững sờ, ở nói thế nào cũng là một vị thánh cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại bị người này một quyền oanh, bảo thể phá nát. Này cùng chết đã không có cái gì khác biệt, chẳng lẽ là một tôn đại thánh. Rất nhiều người hô hấp trầm trọng, đặc biệt Sơn lão có chút đổ mồ hôi lạnh, nội tâm càng thêm xác nhận thân phận của đạo lăng. Nếu như hắn đúng là đạo lăng, thậm chí bị thương nặng, có loại này sức chiến đấu cũng chẳng có gì lạ. Cọt kẹt, hỏa tộc cao thủ hàm răng đều đang run rẩy. Đạo lăng con mắt nhìn phía hắn, hắn run giọng nói, đại nhân tha mạng, ta toàn nói, con này tiểu kim long là từ hỏa tộc tổ địa chạy đến. Bị thủ sơn trưởng lão phát hiện sau, liền hạ lệnh trực tiếp, thế nhưng không thể xác nhận đến cùng là cái gì vật chủng. Bất quá tốc độ của hắn quá nhanh, chúng ta một đường truy tìm liền đi đến hỏa giới thành, tiểu kim long chạy đến hỏa tộc đi tới. Đạo lăng lấy làm kinh hãi, lá gan của tên này có phải là quá to lớn, hỏa tộc là cái gì thế lực, đạo lăng hiện nay không cách nào phỏng đoán. Hỏa tộc há có thể là ai giống sông liền sông, nhưng là tiểu kim long dĩ nhiên trà trộn vào đi tới. Có biết nguyên nhân, đạo lăng tiếp tục hỏi dò, cái này ta thật không biết, ta đều chưa từng đi hỏa tộc tổ địa. Hỏa tộc cao thủ âm thanh run, hỏa tộc là nơi nào, há có thể là hắn một cái nho nhỏ chi thứ huyết thống có thể đi vào. Chính là hắn, nhanh nắm lấy hắn, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Hắn giết hỏa quân kiến. Vào giờ phút này, bốn phía bát hoang truyền ra mấy cỗ khủng bố khí thế. Hỏa tộc đại năng đã cuồng xông lại, chớp mắt có cường giả lấy ra hỗn độn chí bảo. Lần này đầy đủ giết tới mấy ngàn nhân mã, thậm chí có hỏa tộc 6 vị đại năng nắm giữ hỗn độn chí bảo, uy thế cực cường. Đạo lăng trực tiếp đem hỏa tộc cao thủ ném hướng về con đường phía trước phóng đi. Hỗn độn chí bảo không phải là hắn hiện tại có thể liều. Ngươi tên phản đồ này, nằm trên đất giả chết. Hỏa tộc đại năng nhảy một cái bò lên, khuôn mặt dữ tợn xông lên, muốn đem hỏa tộc cao thủ đánh giết, đâu đâu cũng có tiếng la giết. Xông lại hỏa tộc đại năng có chút run sợ, lúc này mới thời gian bao lâu, hắn dĩ nhiên đem hỏa tộc một vị đại năng kém chút đánh giết. Chỉ có điều quay đầu rời đi, cái bóng bỗng nhiên trở về. Hắn khí định nhàn thần, đi lại trầm ổn, ánh mắt lạnh lùng quét về phía những người này, quát lên, còn dám truy ta, hôm nay liền đem các ngươi diệt sạch. Trong cơ thể hắn tràn ngập ra một trận ngút trời tinh lực, cái bóng hoàn toàn mơ hồ, nội hàm vô địch đại uy thế mà ra. Kinh sợ hỏa tộc hơn 1000 cao thủ động cũng không dám nhúc nhích một cái. Phanh, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, đạo lăng đi mà quay lại, một cước đá chết, chuẩn bị đánh giết hỏa tộc cao thủ đại năng. Đồng thời lùng bắt hắn trong động thiên hư không túi. Làm xong tất cả những thứ này, đạo lăng quay đầu liền chạy. Hết chương.